pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 75 tỷ phẫn nộ 4. Đệ nhị càng, Lâm Tịch nội tâm một cổ hồng hoang chi lực khắp nơi lan tràn. Tỷ nhu cầu cấp bách uống nhị cân tinh dầu bình tĩnh một chút. Theo cửa xe bị mở ra, một cái tràn ngập trách cứ ngữ khí giọng nữ ở bên tai vang lên. Người này chân không nghĩ muốn sao? Rõ ràng đã là gãy xương cư nhiên còn dám tùy tiện di động. Này ngữ khí, nếu không phải cái này mỹ nữ da bạch mạo mỹ chân dài. Lâm Tịch đều cho rằng nàng đối mặt chính là chính mình chủ trị bác sĩ. Lâm Tịch nước mắt đều mau xuống dưới. Bảo bảo trong lòng khổ. Bảo bảo không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thấy Lâm Tịch vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình mãnh nhìn chằm chằm nàng bánh xe. Cái này sơ viên đầu mắt to mỹ nữ cuối cùng thấy bị áp đến bao bao. Biểu tình có điểm ra nẻ. Ách, cái kia là, ngươi, ân, ta đồ vật đều ở bên trong. Bất quá phòng trừng điện thoại là không thể dùng. Có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta bắt một chút cấp cứu điện thoại. Lâm Tịch tiếp tục đáng thương hề hề nhìn trước mắt mỹ nữ. Viên đầu mới hiểu được, nguyên lai nhân ra là tưởng bắt được trong bao di động gọi điện thoại cầu cứu. Đảo không phải chính mình tưởng tùy tiện di động thương chân. Nhất thời trên mặt có điểm ngượng ngùng, cao thét mà đến xe cứu thương cuối cùng là kinh động hai cái ồn ào đến túi bụi nam nhân. Nhưng là ở Lâm Tịch bày mưu đặt kế hạ xe cứu thương lý cũng chưa lý kia hai ngốc sóng một. Lập tức khai đi viên đầu chỉ định bệnh viện, có thể là bởi vì cán thương Lâm Tịch bao bao cắn đã chết Lâm Tịch di động tương đối áy náy đi. Viên đầu mỹ nữ vẫn luôn vội vàng chạy trước chạy sau. Giúp đỡ Lâm Tịch xử lý nằm viện thủ tục, lại đi chụp X quang phiến, xác định chỉ là cẳng chân gãy xương, cũng không phải thực nghiêm trọng. Chỉ cần đơn giản giải phẫu nội trí thép tấm cố định. Thuật sau lại phối hợp công năng rèn luyện, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Lâm Tịch thở dài một tiếng, còn hảo, cuối cùng một có cơ chân. Lâm Tịch nháy mắt lệ mục, nàng nhiệm vụ bảo vệ. Nàng không khỏi phi thường cảm kích viên đầu mỹ nữ. Nếu không phải nàng hỗ trợ, khả năng chính mình còn ở cái kia vùng hoang vu dã ngoại hấp hối dãy dụa đâu. Cũng đừng nói, này viên đầu mỹ nữ tuyệt đối hiệu suất, Lâm Tịch thực mau đã bị an bài hảo phòng bệnh chờ thích hợp thời điểm tiến hành giải phẫu. Một lát sau Lâm Tịch nghe thấy mở cửa thanh, có thể là viên đầu mỹ nữ đã trở lại đi, kết quả cũng không phải, vào được ba cái hộ sĩ trang điểm người, trong tay dẫn theo các loại trái cây, còn có hai cái thật xinh đẹp đại lãng hoa, Lâm Tịch thực cảm động. Này bệnh viện quả thực quá có ái lạc, ba người nhìn thoáng qua Lâm Tịch, trên mặt đều là thực kinh ngạc biểu tình. Ngươi, xin hỏi, ngươi là cái này phòng bệnh người bệnh? Lâm Tịch nhìn chính mình bó thạch cao chân gật gật đầu. Này còn cần hỏi sao? Ngươi xem qua không có việc gì lấy thạch cao đánh chơi. Không phải nói từ bác sĩ ở tại này, một cái thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất hộ sĩ trong miệng thì thầm. Trực tiếp chạy ra đi nhìn phòng bệnh hào, đầy mặt hoang mang trở về. Không sai a, rõ ràng đăng ký chính là nơi này a. Lâm Tịch suy đoán rất có thể là ba người lầm phòng. Phòng bệnh môn lại bị đẩy ra, viên đầu mỹ nữ đi đến. Vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là sửng sốt. Lâm Tịch thất thần là bởi vì viên đầu mỹ nữ cư nhiên ăn mặc bác sĩ chuyên dụng áo blau trắng. Mà ba cái hộ sĩ sửng sốt còn lại là bởi vì, từ bác sĩ, chân của ngươi nhanh như vậy thì tốt rồi. Không phải nói đâm gãy xương sao? Tuổi nhỏ nhất hộ sĩ nhanh miệng mau lưỡi hỏi viên đầu. Viên đầu rõ ràng sửng sốt, ta chân, gãy xương, đúng vậy, vừa rồi Hạ Bạch Ban Hiểu Lâm cùng chúng ta nói ngươi lộ si chứng lại phát tác, bất quá lần này không đụng vào soái ca. Mà là đem chính mình chân cấp đâm chặt đứt. Tiểu hộ sĩ đột nhiên ý thức được tự mình nói sai. Vội bưng kín miệng, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến cùng nấu chín con cua không sai biệt lắm đều. Viên đầu vừa nghe, lộ si chứng phát tác mấy chữ này. Nhất thời cả người đều không tốt, mà Bàng Thính hồi lâu Lâm Tịch cuối cùng là minh bạch sao lại thế này. Nguyên lai vị này từ bác sĩ giúp đỡ cấp chính mình xử lý nằm viện thủ tục. Bị người hiểu lầm, cảm tình nhân ra ba cái hộ sĩ không phải tới xem chính mình. Tự mình đa tình, vì thế Lâm Tịch giải thích nói. Không phải từ bác sĩ, là ta bị đụng vào chân, nói sai lời nói tiểu hộ sĩ chạy nhanh lấy công chuộc tội. Nga, nguyên lai là đụng vào ngươi a. Hiểu lầm lạp, ha ha. Ta liền nói từ bác sĩ sẽ không bị đâm sao? Mỗi lần đều là nàng đâm người khác, lần này như thế nào sẽ ngoại lệ? Thấy viên diện mạo sắc càng ngày càng kém, một cái khác hộ sĩ vội hòa giải. Ngươi cái miệng quạ đen, từ bác sĩ sao có thể sẽ bị đâm thương a? Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, gió to thổi đi, Lâm Tịch thấy viên đầu từ bác sĩ sắc mặt càng ngày càng hồng. Khả năng đã ở suy xét muốn hay không tại chỗ tự bào. Duy nhất không mở miệng hộ sĩ thấy tình thế không ổn. Lôi kéo chính mình hai cái đồng bạn nhanh chóng ném xuống trong tay trái cây cùng hoa tươi. Ở viên đầu từ bác sĩ sắp biến thân phun hỏa nữ bạo long phía trước nhanh chóng mở cửa. Lưu y, nhấc chân, vèo vèo vèo, lấy bao thuê bà tạo hình cùng tốc độ thần độn mà đi. Từ bác sĩ, Lâm Tịch. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại có Lâm Tịch cùng từ bác sĩ mắt to chừng mắt nhỏ. Thật lâu sau, Lâm Tịch hỏi, ngươi là bác sĩ? Từ bác sĩ gật gật đầu. Ta không phải lộ si, từ bác sĩ giải thích. Lâm Tịch gật gật đầu. Ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ tìm không thấy về nhà lộ mà thôi, kia còn không phải giống nhau. Lâm Tịch đỡ chán, từ bác sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Những cái đó đường phố. Hàng cây bên đường, đại lâu cơ hồ đều một cái dạng, lạc đường có thể trách ta sao? Lâm Tịch nhìn vị này tuổi trẻ xinh đẹp từ bác sĩ. Vô cùng mịn màng khuôn mặt, hắc bạch phân minh mắt to, chu anh hồng nhạt cánh môi, lại xứng với tươi sống linh động biểu tình. Lâm Tịch mỉm cười, nàng ở không giáo huấn người thời điểm, nguyên lai là cái mềm mại đáng yêu manh muội tử a. Lâm Tịch thực nghiêm túc đối từ bác sĩ nói lời cảm tạ. May mắn ngươi lạc đường, nếu không ta rất có thể sẽ bị cắt chi. Đường Lâm Tịch biết được trước mắt từ Mạn Vân từ Đại Mỹ nữ chính là nhà này tư nhân bệnh viện chủ. Tịch hòn ngọc quý trên tay khi, trong lòng liền có chủ ý. Đồng thời nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì từ Mạn Vân đi làm thủ tục vô cùng mau lẹ. Cũng minh bạch vì cái gì kia mấy cái tiểu hộ sĩ sẽ mua như vậy nhiều đồ vật chạy tới thăm hỏi. Kỳ thật Lâm Tịch thật đúng là hiểu lầm, từ Mạn Vân người này tuy nói có điểm mơ hồ có điểm lộ si. Nhưng là làm người lại cực hảo, nàng ở bệnh viện hảo nhân duyên tuyệt đối không chỉ là bởi vì có cái nhiêu ích lão ba duyên cớ. Lâm Tịch nhặt có thể nói sự tình đơn giản nói tóm tắt cùng từ Mạn Vân nói chính mình tao ngộ. Từ Mạn Vân nhất thời khí đỏ một khuôn mặt, thủy nhuận con ngươi mấy dục phun hỏa, cái này cầm thú, liền tính là không yêu ngươi, cũng không thể đem ngươi ném ở một bên chỉ lo cãi nhau đi. Như vậy nam nhân ngươi nếu là còn chuẩn bị muốn cùng hắn ở bên nhau nói. Ta hiện tại liền đem ngươi ném ra bệnh viện đi, chân què tổng so mắt mù hảo. Lâm Tịch, ngươi trường như vậy Mỹ, nói gì đều là đối đáp. Kỳ thật Lâm Tịch cũng là như vậy cho rằng, nếu tai nạn xe cộ đối tượng không phải chính mình mà là An Tử Tình nói. Lục Thời Dã còn sẽ có tâm tình cùng cái kia Dương Hóa tài xế cãi nhau tắt pháo. Sớm lửa thiêu mông giống nhau đem người trong lòng đưa tới bệnh viện. Lâm Tịch vô cùng khinh bỉ cốt truyện quân đối nữ chủ cùng pháo hôi khác biệt đãi ngộ. Cho nên nói nữ chủ vĩnh viễn bất tử định luật tuyệt bích tồn tại. Nữ chủ liền tính trời long đất nở đều sẽ có biện pháp còn sống. Mà pháo hôi bị gạch tạp đến móng chân đều khả năng bởi vậy nhiễm ung thư máu đi đời nhà ma. Từ Mạn Vân tuyệt đối là nàng quý nhân. Tưởng tượng đến từ Mạn Vân thân phận, một ý niệm ở Lâm Tịch trong đầu sinh thành. Hết chương.